Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4485, Bi thảm nữ hài, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tín lại tại đánh hắn Lam, không có tới bắt một đợt ý tứ. Nàng cho rằng, vừa rồi Hàn Tín có thể xuống bắt một đợt, hậu nghệ Lưu Thiền đều sẽ chết. Lão bản, đi, Vương Chiêu Quân đến. Đường Quả nhìn thấy Vương Chiêu Quân theo bên kia tới, vội vàng nhắc nhở. Lần này, soái gia ngược lại là rất nghe lời, thao túng chân ngắn nhỏ tính toán đi về tới. Không nghĩ tới, hầu tử theo tháp bên kia, lập tức lao ra, Đường Quả vội vàng tiến lên, tăng máu, đồng thời mở hai kỹ năng, nàng còn kém một chút xíu mới có thể thăng đại chiêu. Thoáng hiện, lão bản, thoáng hiện tranh thủ thời gian chạy. Nàng mau nói, soái gia vội vàng một cái thoáng hiện chạy. Soái gia ngược lại là chạy thoát. Nàng lại bởi vì ngăn trở hầu tử công kích, lại bị tới Vương Chiêu Quân đông cứng, muốn làm tan thời điểm, hậu nghệ lại một cái đại chiêu tới, đem nàng choáng ở, hậu nghệ mang theo Lưu Thiền chạy tới, Lưu Thiền đối với nàng lại là một trận mãnh liệt nện, cuối cùng nàng bị hầu tử đập chết. Trực tiếp phòng khán giả, ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, chết cười ta, cảm nhận được dẫn chương trình bất đắc dĩ, bị bốn đại hán vây đánh. Trước kia đều là xem dẫn chương trình theo năm đại hán trong tay tia máu chạy trốn, còn là lần đầu tiên thấy được nàng bị vây đánh đến không trả tay lực lượng. Không biết vì cái gì, ta rất muốn cười. Đường Quả còn tại may mắn, phụ trợ chết liền chết đi, chí ít lão bản cái này chuyển vận vị còn sống. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, thế giới của mình vừa vặn biến thành màu xám, nàng liền nghe được lão bản cũng bị giết chết âm thanh. Đường Quả, lão bản, ngươi vì cái gì không trở về nhà? Nàng nhìn thấy xoáy ra vị trí, không phải tại tháp xuống, nói cách khác, không phải bị bốn người vượt tháp vây đánh. Xoáy ra, làm người phải nói nghĩa khí, ta cho rằng đi qua A hai lần, có thể trấn nhiếp một cái bọn họ, ta còn cho đồng đội gửi tin tức, nhưng bọn họ không có tới. Đường Quả nhìn xe mới vừa tới Hồng Khu Hàn Tín, tại quét sạch binh tuyến trung lộ An Kỳ Lạp, cùng Quất Hữu Kinh ngươi một cái ta một cái Trình Giảo Kim. Liền tính Hàn Tín có thể chạy đến, cũng tới không được. Nàng cảm thấy, lão bản có chút ngây thơ. Lão bản, lần sau ngươi sót lại một chút máu, hấp huyết đao đều không có, cũng không cần đứng tại bên kia a, chính mình đào mệnh. Xoáy ra, ân, ta biết, lần này là phán đoán sai lầm. Trực tiếp phòng khán giả, ha ha ha, chết cười ta. Ông chủ này sợ không phải cái thô lỗ. Cái gì thô lỗ? Lão bản rõ ràng là không muốn xem dẫn chương trình một người chết, là giảng nghĩa khí. Đúng đúng đúng, lão bản là giảng nghĩa khí. Đường Quả cùng xoáy ra song song phục sinh, nhưng bọn họ tháp đã rơi. Bởi vì đối phương có một cái Lưu Thiền, dù là không có đeo quây nhiễu kỹ năng, đẩy tháp cũng tốc độ cực nhanh, xoáy ra. Không sao, chỉ là địch rơi một tòa tháp mà thôi, chúng ta hèn mọn phát dục. Đường Quả cảm thấy, phía trước một màn kia. Thật không thể trách lão bản quá củi bắp, đồng đội cũng rất món ăn. Liền trung lộ cái kia Angela, một lần đều không có tới chi viện qua, quét sạch binh về sau, không phải tại trung lộ bụi cỏ ngồi xổm, chính là tại tháp ngồi xổm xuống, hoàn toàn không trợ giúp. Mà cái kia Hàn Tín, không phải đi Trình Giảo Kim bên kia ăn, chính là đi trung lộ ăn binh tuyến, giống như quên đi còn có một cái xạ thủ phát dục đường. Đường Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, người muốn đứng ta đằng sau, chú ý tẩu vị, nhìn nhiều địa đồ con, người nhiều không cần dùng lực hướng phía trước sông. Xoáy ra, được, trực tiếp phòng khán giả, dẫn chương trình thật là khó a, ha ha ha, Angela cùng Hàn Tín tuyệt đối là hố, nhìn hai người bọn họ đang làm gì liền biết. Xoáy ra, người bảo hộ ta, chúng ta có cơ hội thắng, cách chương.